Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa. Chương 62, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Diệp Tố chưa từng để ý nhiều đến tin tức ngoại giới. Ngày hôm sau khi lễ khai mạc kết thúc, cuộc thi trên đảo cũng đã bắt đầu. Cuộc thi chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất là đoàn chuyên gia bình thẩm sẽ trực tiếp thẩm duyệt báo cáo hạng mục. Chọn lựa ra hạng mục bọn họ cho rằng tư duy hợp lý. Lại tiến hành đợt vòng thi đấu diễn thuyết thứ hai. Cuộc thi diễn thuyết sẽ xem tình huống cụ thể mà lưu lại khoảng từ 10 đến 20 tuyển thủ. Vòng đấu cuối cùng là thao tác thực nghiệm, quan sát xem tính khả thi và khả năng của không gian tiến bộ. Tuy rằng trên đảo đông đảo truyền thông nhưng toàn bộ quá trình thi đấu đều được bảo mật. Đặc biệt là đối với báo cáo hạng mục của tuyển thủ dự thi. Rốt cuộc thì đây cũng là ý tưởng tâm đắc nhất của những người trẻ tuổi. Cho dù không tới được trận chung kết cuối cùng, nhưng cũng là hạng mục khó có được. Đáng giá tiếp tục nghiên cứu sau cuộc thi. Như trong lễ khai mạc, nhà vật lý học tiếng tăm vang dội nhất, Docker đã nói, kết quả cuối cùng cũng không quan trọng. Từ lúc bạn đặt chân lên hòn đảo này, bạn đã chứng minh được giá trị của mình. Kết quả của vòng thứ nhất sẽ được công bố sau 10 ngày. Hơn nữa chỉ công bố danh sách trúng tuyển ra bên ngoài. Thành tích, xếp hạng đều sẽ không lộ ra. Các nhà truyền thông lớn cùng các tuyển thủ đều nôn nóng chờ đợi. Để giải quyết lo âu và nhàm chán, cùng với bảo trì nhiệt độ thi đấu, có vài truyền thông liền điều tra về tuyển thủ các quốc gia. Lúc này, tôn nghiêm quốc gia có vẻ càng thêm quan trọng. Những người cùng quốc tịch bất luận ngày thường có ân oán gì. Trước màn ảnh cần tôn trọng nhau, đoàn kết một lòng. Đặc biệt, đám phóng viên còn dám chất vấn trước mặt Tổng thống. Đối với bọn học sinh trẻ tuổi này sẽ càng không khách khí. Ra vấn đề sắc bén vô cùng. Thỉnh thoảng lại khiến bọn học sinh chưa lõi đời không chống đỡ được. Sơ sẩy một cái liền nói chúng vấn đề mẫn cảm. Lúc này có đội viên đầu óc thanh tỉnh bên cạnh thực sự là may mắn lớn lao. Một lần video câu hỏi được truyền ra, khiến dân chúng Trung Quốc phản ứng thật lớn. Được phỏng vấn chính là đệ tử quan môn của nhà hóa học chứ danh Yoshimoto Takuya, đồng thời cũng là con gái một của hắn. Yoshimoto Miwa, tiểu thư Yoshimoto từ nhỏ thông tuệ hơn người. Lại có một người cha nổi tiếng thế giới. Tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Mà chủ đề nghiên cứu của nàng lần này được cha chỉ đạo toàn bộ hành trình. Được sử dụng dụng cụ thí nghiệm đứng đầu thế giới. Vô luận là phần cứng hay phần mềm, có thể đạt tới điều kiện như nàng. Thí sinh dự thi ở đây không vượt quá 10 người. Cô gái ưu tú như nàng, có chút ngạo khí cũng phải. Chỉ tiếc, ngạo khí của nàng chẳng phân trường hợp nặng nhẹ. Thế nhưng trước đông đảo các phương tiện truyền thông nước ngoài tỏ ra khinh thường với tuyển thủ dự thi Trung Quốc. Lúc mới đọc cứ tưởng cô này người Mỹ tại tên phiên âm có chữ Mỹ. Một đám mọt sách mà thôi. Hy vọng bọn họ không bị diệt toàn quân ở vòng thứ nhất. Bất quá, nếu thực sự bị đào thải toàn bộ, cũng không có gì kỳ lạ cả. Dù sao bọn họ lớn lên đầu óc rất kỳ quái. Không có sự sáng tạo. Hy vọng lần sau phía chủ sự không cần cố kỵ thế cục quốc tế. Cuộc thi lần này thuần túy là một lần thi đấu học thuật. Hơn nữa, Yoshimoto Miwa còn ẩn biểu đạt bất mãn với Lý Hoàng Hậu. Cha Yoshimoto Miwa, Yoshimoto Takuya được đề cử nhận giải Nobel cùng với Lý Hoàng Hậu. Cuối cùng là Lý Hoàng Hậu nhận được. Thái độ của Yoshimoto Takuya với ngoại giới thế nào không rõ. Nhưng nhìn Yoshimoto Miwa, hiển nhiên nàng cho rằng giải thưởng hóa học cuối cùng trao cho Lý Hoàng Hậu do địa vị của Trung Quốc trên trường quốc tế quan trọng hơn. Quốc lực cường thịnh hơn. Tuy trong đó cũng không tránh khỏi nguyên nhân này. Nhưng tuyệt đối không chiếm phần lớn. Bản thân thành tựu của Lý Hoàng Hậu đủ để hắn yên tâm thoải mái mà nhận giải thưởng này. Dân chúng trên mạng Trung Quốc lập tức nổ tung. chỉ trích Yoshimoto Miwa không có lễ độ. Ba hoa trích chòe, nhưng dân chúng Nhật Bản lại lấy cớ Yoshimoto Miwa còn tuổi nhỏ. Chính xác, tuổi tác Yoshimoto Miwa là nhỏ nhất trong số các tuyển thủ dự thi. Nhưng hai ngày nữa cũng đã thành niên. Đồng Ngô vô kỵ sao? Hắc Nhật này. Thôi không nói gì đến Việt Nam là ok rồi. Dân chúng Trung Quốc tuy rằng tức giận, nhưng cũng không biết phản bác thế nào. Quốc gia mình ở phương diện kỹ thuật khoa học không đủ chắc tuyệt. Sức sáng tạo bần cùng cũng là sự thật. Bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng thi đấu lần này thua không quá khó coi. Ít nhất cũng có một người chống đỡ được đến vòng cuối đi. Tuy rằng bọn họ cũng biết điều này quá khó khăn. Cuộc thi tụ hội tinh anh các cường quốc lớn. Có vài người trẻ tuổi đặc biệt lợi hại còn có tên tuổi không nhỏ trên trường quốc tế. Trái lại, tuyển thủ Trung Quốc, phần lớn còn thực non nớt. Hôm nay, truyền thông phỏng vấn đoàn đại biểu Trung Quốc. Phóng viên là vị nữ phóng viên lần trước phỏng vấn tiểu thư Yoshimoto Miwa. Cũng không biết có phải cố ý an bài trước mánh lới hay không. Đầu tiên là giới thiệu theo lệ. Một vài câu phỏng vấn không nóng không lạnh xong. Phóng viên quả nhiên liền nhân sự kiện lần trước mà trực tiếp hỏi lộ liễu. Xin hỏi, các vị có ý kiến gì với nhận xét của tiểu thư Yoshimoto Miwa không? Tiểu thư Yoshimoto Miwa, Diệp Tố hỏi lại, đoàn đại biểu Trung Quốc là do Diệp Tố cầm đầu. Hắn vô tội nói, tiểu thư Yoshimoto Miwa nói gì vậy? Mỹ nữ phóng viên khoa trương cười, thấy Diệp Tố giả ngu giả ngơ, trang đến thập phần giống, liền nhún nhún vai, e sợ thiên hạ không loạn mà nói. Tiểu thư Yoshimoto Miwa nói, tuyển thủ Trung Quốc các vị sẽ bị diệt toàn quân ở vòng thứ nhất. Diệp Tố cùng 10 tuyển thủ còn lại gãi đúng chỗ ngứa mà kinh ngạc một chút. Trong ánh mắt chờ mong của phóng viên, Diệp Tố đại biểu lên tiếng. Cái này chúng tôi thực sự cũng không biết. Gần đây tôi và bạn bè đang cùng nhau tham khảo thành phần các nguyên tố trên tinh cầu AC 543. Mọi người thảo luận thực chăm chú. Đều có thu hoạch, chỉ kém thắp nến tâm sự suốt đêm. Thật sự không có thời gian để ý việc khác. Hắn thốt ra lời này. Liền lặng yên không tiếng động mà đánh trả Yoshimoto Miwa. Chúng ta cho dù đang thi đấu nhưng vẫn không ngừng tham khảo học thuật. Một lòng một dạ đều đặt trên nghiên cứu. Không như cô, cả ngày so đo khinh thường. Các vị cảm thấy mình có thể vượt qua vòng thi đấu thứ nhất sao? Phóng viên hỏi, Diệp Tố mím môi ngượng ngùng cười. Chúng tôi sẽ nỗ lực. Sẽ nỗ lực là cái quỷ gì? Phóng viên phun tào trong lòng. Công phu đánh thái cực của người Trung Quốc bất kể trên tay hay trên miệng đều rất có hình có dạng. Các vị nghĩ mình sẽ đi được bao xa trong cuộc thi này? Có ý định với quán quân sao? Chúng tôi sẽ nỗ lực. Diệp Tố nhìn phóng viên một cách chân thành. Mỹ nữ phóng viên không thuận theo không tha mà truy vấn. Các vị có đánh giá gì về tiểu thư Yoshimoto Miwa không? Diệp Tố nghĩ nghĩ nói. Tiểu thư Yoshimoto Miwa lớn lên thực đáng yêu. Phóng viên nước ngoài không biết ở Trung Quốc. Khen người đều có phương thức rất uyển chuyển. Cô gái không xinh đẹp có thể khen có khí chất. Nếu khí chất cũng không có. Còn có từ đáng yêu. Vạn năng này cơ mà. Phóng viên không nghĩ tới tuyển thủ Trung Quốc lại trầm ổn như vậy. Cư nhiên không mắng giận với Yoshimoto Miwa. Tức khắc cảm thấy đần độn vô vị. Liền truy vấn Diệp Tố. Nghe nói cậu bị hãm hại ở trường đại học trong nước. Thật vậy chăng? Diệp Tố kinh ngạc nói. Đây là nghe nói từ đâu? Sao có thể? Tôi nhận được rất nhiều tri thức hữu dụng ở đại học. Hình thức ban đầu của hạng mục dự thi cũng là mượn dụng cụ của trường học mới có thể hoàn thành. Tôi thực cảm tạ ơn bồi dưỡng của trường học. Diệp Tố biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Cho dù không có ai có ý hỏi thăm hắn. Hắn cũng không vì trả thù mà nói ra chuyện triệu giáo sư và kế vi thường quy tắc ngầm. Việc xấu trong nhà không thể đem ra ngoài đường. Phóng viên hỏi, vậy tại sao cậu không đại biểu trường học tham gia thi đấu? Trường học chúng tôi có đại biểu mà. Diệp Tố nhìn Kế Vi Thường cười cười. Tức khắc khiến Kế Vi Thường siết chặt quyền. Đây là lần đầu tiên Diệp Tố nhìn hắn sau nhiều ngày như vậy. Hắn cũng nóng lòng muốn biết ý của Diệp Tố với hắn. Tôi đã xem qua hạng mục của hắn. Rất tuyệt, hoàn toàn đủ trình độ dự thi. Tôi có cơ hội khác cần gì đoạt của hắn đâu. Mọi người cùng tiến bộ mới tốt. Diệp Tố hàm hàm hồ hồ mà bỏ qua quá trình hắn kết bạn với Lý Hoàng Hậu. Chưa cho ra tin tức gì có thể tạo thành bát quái. Kế Vi Thường nhìn hắn ứng phó tự nhiên cười. Trong lòng không rõ là tư vị gì. Hắn biết sau khi mình về nước hẳn sẽ phải đối mặt mưa rền gió dữ. Nhưng giờ phút này hắn đã không còn khủng hoảng. Nếu có thể, hắn rất muốn đối mặt Diệp Tố nói cảm ơn cùng xin lỗi. Cảm ơn hắn còn giữ chút mặt mũi cuối cùng cho mình. Phỏng vấn đoàn đại biểu Trung Quốc có thể gọi là tích thủy bất lậu. Không tin tức nào lọt ra có thể để người ta lên án. Thái độ hào phóng đối với Yoshimoto Miwa cũng khiến không ít người trung lập có hào cảm. Đây chính là người Trung Quốc chú trọng nhất lễ nghi. Sau phỏng vấn 2 ngày, kết quả vòng thứ nhất cũng được công bố. Đoàn đại biểu Trung Quốc có Diệp Tố và 5 người khác tiến vào vòng thứ 2. Kế Vi Thường cũng nằm trong đó. Kế Vi Thường đã tiếp nhận số phận sắp đến của mình. Triệu giáo sư lại vẫn còn ôm hy vọng. Hy vọng Kế Vi Thường có thể phát huy xuất sắc trong thi đấu. Tốt nhất là có thể nổi bật át Diệp Tố. Nhờ đó, lên án hắn quy tắc ngầm cũng mất đi căn cứ. 6 người Trung Quốc lọt vào vòng sau. Đây đã là thành tích không tồi. Tuy không thể so với mấy cường quốc khoa học kỹ thuật. Nhưng so với hầu hết các quốc gia khác đều toàn quân bị diệt hoặc chỉ có 1-2 vị qua vòng. Trung Quốc tuyệt đối là thượng đẳng. Thành tích này cùng với phỏng vấn hòa khí lúc trước. Quả thực chính là phản kích tốt nhất với trào phúng bại hoại của Yoshimoto Miwa. Sau khi kết quả vòng thứ nhất được công bố, phóng viên lập tức phỏng vấn Yoshimoto Miwa. Vẫn là mỹ nữ lần trước. Yoshimoto Miwa đen mặt nhỏ, vẫn bày ra một bộ khinh thường như trước. Diệp Tố lại trả lời phỏng vấn một câu nhẹ nhàng gió thổi mây bay. Chúng tôi sẽ nỗ lực. Diệp Tố trong thời gian chuẩn bị diễn thuyết, cũng không ngừng một lần lại một lần tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ. Buồn bã mất mát, liên tục nửa tháng không mơ thấy thế giới tinh tế. Phảng phất như Hàn Nghiệp, Yến Tuyết Thần còn có Địch Cảnh, La Thành, bọn họ thật sự chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tỉnh mộng vô ngân, Diệp Tố đôi khi sẽ chìm vào trầm tư, nghĩ đến thời khắc cuối cùng ở thế giới kia. Bóng dáng Hàn Nghiệp thẳng tắp, lấy chiến trường làm phông nền, mạnh mẽ nhắc nhở hắn. Hắn đã từng trải qua, nhắc nhở hắn đây không chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng không dấu vết. Hắn không biết, ngày thứ 3 hắn ngủ say ở thế giới tinh tế, đã khiến Hàn Nghiệp vì hắn triệu cục hành quân tới. Sau khi cục thẩm phán liên minh vạn tộc cứu ra chúng chủng tộc trên vệ tinh, đều đem người bị thương sắp xếp ở bệnh viện trên tinh cầu Tát Luân Ma Cách. Hơn nữa điều không ít bác sĩ tới. Diệp Tố hôn mê bất tỉnh cũng nằm trong đó. Chỉ là Diệp Tố khiến các bác sĩ đều có chút bó tay hết cách. Không phải y thuật bọn họ kém, mà là Diệp Tố hôn mê quá quỷ dị. Các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường. Không bị thương, không xuất hiện bệnh trạng cảm nhiễm virus. Ngoại trừ não bộ hoạt động kịch liệt thì không có quái dị nào khác. Nhóm bác sĩ suy đoán nguyên cớ là do tinh thần lực bị hao tổn. Nhưng đối với nhân tộc, bọn họ khẳng định không hiểu tinh thần lực bằng. Thật sự không có biện pháp nào với Diệp Tố. Vào ngày thứ 3, Diệp Tố vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàn Nghiệp trầm mặc nhìn Diệp Tố trên giường bệnh, thấy hắn như đã chết không bao giờ tỉnh lại. Hàn Nghiệp sau khi giúp Diệp Tố truyền dịch dinh dưỡng, liền dùng quang não đặc chế của Minh Viện mà phát đi một loạt tin tức. Cục hành quân theo tiếng mà động. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi lãnh thổ nhân tộc tiến vào vũ trụ mênh mang. Đồng hành cùng bọn họ. Còn có thành viên đội chữa bệnh của cục phụ trợ. Cách chương.